Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 11, góc truyện audio.com. Trong biệt thự của Nam Cung, bàn ăn đầy ấp tiếng cười cười nói nói. Ảnh, các con tính khi nào sẽ đính hôn? Nam Cung Tịch bỗng dưng hỏi một câu làm cả Nam Cung Ảnh và Nhan Mặt Hàn cứng người. À, ba chúng con không dự định sẽ nhanh như vậy. Chưa tính diễn việc sẽ kết hôn, Nam Cung Ảnh nắm nắm tóc. Không biết sẽ trả lời như thế nào. Ta nói là đính hôn. Dù gì tính trước đến việc đó cũng sẽ tốt hơn. Đường là tổng tài của tập đoàn Nam Cung sao có thể hồ đồ như vậy? Nam Cung Tịch vẻ mặt nghiêm chỉnh đột nhiên. Nhan Mặt Hàn hóa đá. Cái gì? Tổng tài của tập đoàn Nam Cung. À, anh là tổng giám đốc của tập đoàn Nam Cung. Nhan Mặt Hàn xém chút nữa không tự chủ đã ngã nhào xuống ghế. Tổng tài chắc hẳn là người rất nhiều tiền. Người đàn ông này là người nhiều tiền lại còn là người đẹp trai, trời cao quả thật không công bằng. Em yêu, em không phải biết sao. Em không cần phải hoảng như vậy. Nam Cung Ảnh nháy nháy mắt. Ý nói rằng cô không cần rõ ràng như vậy. Sau đó vô cùng thân thiết nhéo nhéo mũi của cô. Ừ, Nhan Mặt Hàn gật đầu một cái. Nhưng trong lòng thầm nghĩ. Cô không có đọc báo. Cũng không xem đài, làm sao có thể biết được hắn là ai. Trong lòng Nhan Mặt Hàn không ngừng nhảy múa không yên. Tối hôm qua, người cùng cô nằm chung một giường một gối lại là tổng tài của tập đoàn Nam Cung nói như vậy. Ba của hắn chính là đồng sự trưởng của tập đoàn Nam Cung. Bác trai, anh ấy thật sự rất yêu thương cháu. Cháu hiểu rất rõ anh ấy sẽ không lăng nhăng bừa bãi bên ngoài, vì vậy khi nào đúng thời điểm chúng cháu sẽ đính hôn. Nhan Mặt Hàn nhìn thấy Nam Cung Ảnh bối rối không xử lý được liền giải vây dùm vừa nói xong. Nam Cung Tịch nghe như vậy cũng cảm thấy hài lòng. Ha ha, xem Mặt Hàn có lòng tin như vậy. Cũng tốt được thôi, hãy qua lại một thời gian nữa. Nam Cung Tịch cười nhìn Mộ Dung Tịch. Nhan Mặt Hàn thở một hơi. Trời ạ, năm nay cô chỉ 19 tuổi thôi. Làm sao có thể cùng một người không có tình yêu mà đính hôn được chuyện này. Thật nực cười, đêm khuya, sau khi bữa ăn kết thúc, cứ theo lẽ thường tình Nam Cung Ảnh nắm tay Nhan Mặt Hàn hướng ra cổng chính cho đến khi vào trong xe. A ha, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nhan Mặt Hàn tùy hứng ngồi trên yên xe. Tạm được, diễn cũng không tệ. Khóe miệng Nam Cung Ảnh cong lên. Khởi động xe, gần 11 giờ thành phố M. Càng lúc càng thêm náo nhiệt. Nhan Mặt Hàn tựa vào ghế. Nhìn ra ngoài cửa xe, nếu như năm đó ba không bỏ mẹ mà đi, có phải bây giờ mọi chuyện đã khác rồi không? Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mệt mỏi, Nhan Mặt Hàn nhắm hai mắt, ngủ thiếp đi. Nam Cung Ảnh lái xe đến khách sạn Dây. Nè, đến lời nói còn chưa dứt, liền dừng lại. Nam Cung Ảnh phát hiện người bên cạnh đã ngủ thiếp đi. Trong lòng Nam Cung Ảnh chợt có một dòng cảm xúc, không muốn gọi cô dậy. Cái miệng nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng thở, chân mày hơi trao lại. Nam Cung Ảnh cúi người xem tư thế cô đang ngủ. Ngay lúc mặt của hắn đã gần kề mặt cô thì một hồi chuông điện thoại vang lên. Nam Cung Ảnh rút người lại, xém chút đã đụng vào cửa kính, giả vờ huýt sáo coi như không có gì xảy ra. Điện thoại Nhan Mặt Hàn vội tỉnh dậy, cầm điện thoại lên, chợt, trong mắt của cô hiện lên một chút niềm vui. Cách chương.